Sông Cua Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ tư, Phương Nam, chương 55. Một buổi chiều tháng 10 năm Giáp Thìn 1784, Đô đốc Nguyễn Hữu Chỉnh ngồi nói chuyện với Lợi, quên cả thời gian. Họ ít được cơ hội thong thả nói chuyện chân thành và thoải mái với nhau như chiều hôm ấy. Vả lại câu chuyện cũng hấp dẫn họ. Họ bàn luận với nhau về chiến thắng của Tây Sơn tại Gia Định năm ngoái, năm Quý Mão 1783. Họ không hiểu hết nguyên do của chiến thắng thần tốc đó, nên người này hỏi người kia. Cuối cùng cả hai không thể thoát khỏi trạng thái hoang mang, bán tín bán nghi. Nguyễn Hữu Chỉnh bảo Lợi: "Tôi theo nghiệp võ lâu ngày, tôi biết ít khi trận thế là diễn ra đúng với kế hoạch, tuy không được dự bàn, nhưng tôi có nghe kể lại cách các ngài bàn kế đánh Gia Định, sao lại có thể tự tin như thế được? Các ngài làm như thủy triều và gió thổi luôn luôn tuân lệnh các ngài, cứ dồn toàn lực đánh thốc vào quân phòng thủ của địch ở bờ Nam lẫn bờ Bắc. Còn gió trời sẽ thổi ngược lửa hỏa công về phía địch, làm như quân Gia Định không thấy được hướng gió thổi và chúng không làm gì cả để phòng ngự. Nhưng sau đó mọi sự diễn y như vậy, lửa bè tre quay sang đốt cháy thuyền Nguyễn Ánh, cầu phao bị chặt đứt, quân tướng tan tác. Công phu chuẩn bị cự địch bao nhiêu tháng tan tành trong phút chốc, Nguyễn Ánh thì chạy trốn bị truy lùng ráo riết, thuộc hạ trôi dạt tứ phía. Vì sao mọi sự diễn ra đơn giản như vậy? Các ngài thuận lòng trời ư? Hợp lòng người ư? Tôi không tin." Lời đáp: "Có thể là do tài cầm quân của ông Long Dương vẫn bấy nhiêu lính đấy, thuyền ấy, nhưng khi ông ta cầm quân thì thủ thắng, khi giao lại quân cho kẻ khác thì Nguyễn Ánh lại mon men kéo về. Từ trước đến nay biết bao lần như thế rồi." Nguyễn Hữu Chỉnh lắc đầu: "Tướng giỏi thì quân thế thêm hăng, nhưng bảo thắng vì tướng là không đúng. Binh thư thường nhắc đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là cái gì mông lung, tôi nghĩ chẳng qua chỉ là tiếng đầu môi chót lưỡi của kẻ thắng để khoa trương thành thế. Địa lợi thì thường do bên thủ thành nắm giữ, vì họ có thì giờ chuẩn bị chiến trường. Rốt lại, quan trọng hơn hết là nhân hòa. Anh có thấy lòng quân khấp khởi mỗi lần xong trận hay không?" Lợi đáp khỏi cần suy nghĩ: "Lúc nào cũng vậy. Toàn quân hăm hở liều lĩnh xông tới, không sợ cả cái chết." "Vì sao vậy?" Lợi thú thật: "Tôi không hiểu." Nguyễn Hữu Chỉnh nói: "Tôi cũng không hiểu. Tôi đã ở dưới trướng quận Việp thật lâu. So sánh quân Tây Sơn với quân của Việp quận Công thì quận Việp hơn hẳn về oai vệ, trật tự, khuôn phép, chế độ. Có thể quân Tây Sơn mạnh mẽ, can đảm như anh nói thật, nhưng họ không có uy vũ, không có phong thái ngang tàng đường bệ. Quần áo luộm thuộm, cái gì mặc nấy, kể cả tướng cũng xòe xòa như mới vừa bỏ cái đòn gánh quẩy trầu hoặc cầm cái dầm chèo để cầm vội thanh gươm lệnh. Nhìn qua bề ngoài khó ai tin đây là một đạo quân bách chiến bách thắng. Thế mà tôi chịu, không thể hiểu. Hoặc bên trong các ngài có cách khống chế ngầm họ, như đe dọa mạng sống vợ con hoặc hứa hẹn tiền bạc." Lời mau mang đáp: "Không có, nhất định không bao giờ có chuyện ấy." "Thế mỗi lần trở về họ được chia chác nhiều không?" "Ngài vào đây đã 2 năm rồi, chắc ngài rõ như tôi. Lệnh trên đồi tòng quân thì họ đi, không cần nữa thì họ về cày ruộng. Họ giống như tất cả mọi người, cũng có tinh binh đấy, nhưng số đông vẫn là các tạm binh đánh giặc theo mùa, giống y như một lối làm ăn khi rỗi rãi việc đồng áng." "Vậy thì làm sao đạo quân ô hợp ấy mạnh mẽ được? Cả đời chỉ lo việc binh mà đánh nhau còn quờ quạng, huống chi là đánh giặc theo mùa. Anh không nói đùa đấy chứ?" "Không ạ, sự thực là như thế." "Tôi không tin." "Nhiều người cho đến nay vẫn hồ nghi như ngài. Họ không tin đám giặc cỏ ở nơi máng mọi này làm được việc gì ngoài việc phá nhà cướp của. Lần lượt từng người đều trố mắt kinh ngạc. Đám giặc cỏ đó xô ngã cả một triều đại trong vòng mấy năm. Sau cuộc chinh Nam tôi nghĩ sẽ tơi phạt bác." Nguyễn Hữu Chỉnh im lặng hồi lâu, vì mãi suy nghĩ nên nét mặt bần thần. Một lúc sau Chỉnh mới nói: Có lẽ thế, ông Quế Đường thật là người trong xa biết rộng. Ông ấy đoán Tây Sơn là đất thiên tử, không thể coi thường được. Ông ấy nói đúng, sự thật rành rành ra đấy. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết sức mạnh của các ngài ở đâu. Ở cái dạ dày ư? Dạ dày của các ngài không đầy hơn dân Bắc Hà hoặc dân Gia Định. Ở trí não ư? Khó lòng kiếm cho ra một ông đồ ở các làng quanh đây, chứ đừng nói đến các ông nghề ông cống. Ở đâu? Ở đâu? Lời thú nhận: ngài học rộng biết nhiều hơn tôi mà còn chưa đáp được, làm sao tôi biết mà trả lời? Ngài thử hỏi ông Long Dương xem sao, có thể ông ấy biết, vì chính ông ấy cầm quân. Nguyễn Hữu Chỉnh vội hỏi: anh quen Long Dương thế nào, từ bao giờ? Lời Hãnh Diện đáp: từ hồi ông ấy chưa biết búi tóc. Nguyễn Hữu Chỉnh mừng rỡ nói: thế à, thảo nào việc gì anh cũng biết. Nhưng giữa Quan Tiết Chế và Long Dương, anh thân với ai hơn? Lợi dè dẹt phân vân, cuối cùng đáp liều: tôi thân với ông Long Dương hơn. Nguyễn Hữu Chỉnh vội và hỏi: có phải trước kia giữa bà nhà với ông Long Dương, xin lỗi tôi nói không được khéo, nhưng giữa anh với tôi không nên khách sáo đại bôi làm gì? Ý tôi muốn hỏi có phải... Lợi hiểu ý Chỉnh, đỏ mặt vội nôi: không, tôi quen ông Long Dương trước khi gia đình nhà tôi về An Thái. Tôi làm việc với gia đình nhà vua từ thời còn buôn nguồn. Nguyễn Hữu Chỉnh gật gù rồi bảo: à ra thế, tôi nghe anh nói mới hiểu căn do. Thế mà lâu nay tôi cứ tưởng... anh Lợi này, nếu anh tin cậy nơi tôi thì tôi đánh bạo khuyên anh một điều, anh sẵn lòng nghe không? Lợi sung sướng nói: được ngài bày vẽ, tôi may mắn lắm. Nguyễn Hữu Chỉnh ghé sát tai Lợi nói nhỏ: nhà vua đã lớn tuổi, ánh mắt đã bắt đầu mệt mỏi, nên chí khí bắt đầu trùng lại. Nếu anh mong muốn tiến xa thì nên tìm cách dựa vào ông Long Dương. Đó là con chim đại bàng, không phải là loại chim sẽ quanh quẩn kiếm ăn ở gốc cây trái chanh như ông Tiết Chế. Anh tài giỏi, cả hai anh chị đã từng quen thân với ông Long Dương, nên việc đó không khó khăn gì. Anh hiểu ý tôi chưa? Lợi gật đầu, đôi mắt ngước nhìn Chỉnh với vẻ biết ơn. Cuối tháng 10, có một cuộc họp quan trọng và khẩn cấp tại phòng cơ mật trong hoàng cung. Lần này, quan đô đốc Nguyễn Hữu Chỉnh được mời tham dự. Chỉnh mừng rỡ xem đây là dấu hiệu chứng tỏ lòng tin cậy của vua Thái Đức đối với mình có gia tăng. Các đóng góp của Chỉnh trong việc cải tiến chiến thuyền, nhất là loại thuyền vận tải cỡ lớn, chở được voi và súng lớn, đã đem tượng binh vào tận mặt trận phía Nam và thêm hỏa lực cho các đạo thủy quân. Trận Đồng Tuyên năm Quý Mão 1783 là một thất bại bất ngờ cho Nguyễn Ánh. Ánh củng cố lực lượng đủ thì giờ bố trí tuyến phòng ngự vững chắc ở Đồng Tuyên để chờ Nguyễn Huệ tới. Nhưng Ánh đã không ngờ quân Tây Sơn đem được cả voi trận vào đồng bằng Gia Định. Quân Ánh thấy đoàn voi hung dữ xông tới, sợ hãi chạy toán loạn. Vì thế khả năng của thủy quân Tây Sơn tăng gấp bội, vừa đánh được trên sông, vừa có thể chuyển thành bộ binh để đánh trên các vùng đất cao và rừng núi với đầy đủ súng lớn và voi. Khi Nguyễn Hữu Chỉnh đến, các nhân vật quan trọng đã có mặt đầy đủ: vua Thái Đức, quan Tiết Chế Nguyễn Lữ, Long Dương tướng quân Nguyễn Huệ, phò mã Vũ Văn Nhậm, quan hình bộ Bùi Văn Nhật, thái úy Bùi Đắc Tuyên cùng một số quan khác mà Chỉnh chưa biết tên. Hình như cuộc họp bắt đầu trước khi mời Chỉnh tới. Chỉnh hiểu sự tin cậy đối với mình chưa hoàn toàn, nhưng so với trước đây, được dự vào các việc cơ mật như hôm nay đã là tiến bộ đáng mừng. Vua Thái Đức vui vẻ mời Chỉnh ngồi rồi bảo: quan nội sai nghe không rõ lệnh ta nên mời đô đốc chậm đi một chút, nhưng không sao, chúng tôi vừa trầm trồ khen ngợi mẫu thuyền tả lợi hại của ông. Trận Đồng Tuyên sở dĩ thắng được nhanh gọn như vậy cũng nhờ có voi. Ông không giữ trận nhưng công lao của ông lớn lắm, có điều có một vài trục trặc nhỏ cần phải tìm cách sửa lại. Chu Tam nói tiếp cho quan đô đốc nghe đi. Nguyễn Huệ vâng lời anh, hướng về phía Nguyễn Hữu Chỉnh nói: việc dẫn voi lên xuống kể cũng tạm ổn, tuy không phải là dễ. Vài chiếc thuyền bị nghiêng khi voi bước lên bờ, có những thớt voi chưa quen, thuyền hơi trên một chút đã hoảng sợ, thành ra thuyền càng chồng chành hơn, có chiếc bị lật. Nhưng khó nhất là làm thế nào giữ cho voi chịu nằm yên suốt cuộc hành trình. Vua Thái Đức chen vào nói: thôi, Việc đó ta tạm gác lại đã. Trước mắt là trận gia định sắp tới. Mấy hôm nay dân chúng bắt đầu xì xào bàn tán. Dân phố chạy đi mua gạo để dự trữ. Kẻ xấu được dịp tung nhiều tin đồn. Chúng tưởng quân Sim sẽ giúp cho Nguyễn Ánh thắng được ta, nên bắt đầu náo lừa loạn, toan tính nhiều điều phản trách. Phải mở mắt giùm cho bọn xấu xa đó. Ông Tuyên, ông nhắc qua tình hình gia định hiện nay xem. Phải, kể từ đầu cho đến trận Mang Thít hôm 18 tháng 10 vừa rồi, tức 30 tháng 11 năm 1784, Bùi đã tuyên cung kính cúi rạp người xuống xin phép nhà vua rồi mới bắt đầu nôi. Sau khi bị Long Nhương tướng quân đánh cho tan tác, Nguyễn Ánh cùng bọn Châu Văn Tiếp dắt díu nhau qua Sim cầu cứu. Chúng qua Sim vào tháng 2 năm nay, vua Sim đối với bọn Ánh thật ra cũng chẳng có tình nghĩa gì. Sở dĩ hắn khứng giúp Ánh chỉ vì muốn giành quyền khống chế Chân Lạp và tranh phần đất gia định với nước ta mà thôi. Vì vậy, đến tháng 6 năm nay, vua Sim sai hai cháu là Chiêu Tăng và Chiêu Sương đem 2 vạn thủy quân và 300 chuyến thuyền theo Nguyễn Ánh trở lại gia đình. Phần Ánh cũng tập hợp đám tàn quân giao cho Châu Văn Tiếp làm bình tây đại tướng quân, nương theo bóng quân Sim hồng phục quốc. Xếp đặt xong đâu đó, ngày 9 tháng 6 vừa qua, tức 25 tháng 7 năm 1784, liên quân Sim Ánh bắt đầu khởi hành. Vua Thái Đức nghe tàu nhiều lần rồi nên sốt ruột dục. Ông Trịnh gọn gọn một chút, chúng nó đổ bộ Rạch Giá hồi nào? Thái Bùi Đắc Tuyên gọi thưa, tàu hoàng thượng, chúng nó đổ bộ Rạch Giá vào tháng 7. Nhà vua hướng về phía Nguyễn Hữu Chỉnh và Nguyễn Huệ lưu ý hai người. Chúng dùng toàn thủy quân mà thôi, các ông chú ý cho. Thái úy Bùi Đắc Tuyên chờ mãi chưa thấy nhà vua nói thêm nên tiếp tục trình bày. Vì số quân đông hơn gấp bội quân phòng thủ của ta, nên dĩ nhiên chúng chiếm được Rạch Giá. Nhưng chúng tiến quân rất chậm chạp trong suốt 3 tháng trường. Từ tháng 7 đến tháng 10 vừa qua, chúng chỉ đưa quân lên tới Cần Thơ, chiếm giữ mấy đồn Ba Vác, Trà Ôn, rồi rụt rè tiến lên Sa Đéc. Vua Thái Đức cười lớn, giọng bông đùa. Ông Thái úy ăn nói như mấy thư sinh mặt trắng, rụt rè hay, hay lắm. Đúng là chúng nó rụt rè không dám tiến ra. Ba tháng trường mới bò được từ Rạch Giá lên Sa Đéc. Có lẽ vì thấy cái đà tiến quân rùa này nên tên chủng đâm lo ngại. Các ông nghĩ mà xem, ta nhận được tin chắc chắn là thằng chủng gửi cậu con trai cưng cho thầy cả Bá Đa Lộc làm con tin vào Pháp cầu viện. Tình cố đạo đó đi hôm nào hả ông Nhật? Quan Hình Bộ vội đáp, dạ hôm rằm tháng 10, tâu hoàng thượng. Vua Thái Đức nói tiếp, rằm tháng 10, các ông thấy khờ gì không? Trong khi hắn núp bóng đại quân Sim đổ bộ Rạch Giá tiến về Cần Thơ, thì thằng chúng vẫn gửi con trai đầu cho tên cố đạo kia đi cầu viện Pháp. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hắn không tin tưởng ở mấy cái thằng Chiêu Tăng Chiêu Sương. Ông Tuyên thuật tiếp chuyện Châu Văn Tiếp đi. Quan Thái úy vâng lệnh nhà vua nói tiếp, thấy giặc tiến quân như vậy, phò mã Trương Văn Đa đem thủy quân từ gia định xuống tiếp ứng cho Long Hồ để diệt địch. Quân số của ta chỉ có vài nghìn so với quân Sim thật trên lệch. Nguyễn Ánh thấy thế nên cùng với Châu Văn Tiếp đem thủy quân theo sông Mang Thít để đánh quân ta. Hôm ấy là 18 tháng 10, phò mã đem quân giáp chiến. Tiền quân của ta do Chưởng Cơ Bảo cầm đầu, chưởng bị vây chặt. Châu Văn Tiếp cả gan nhảy sang thuyền quân ta để đánh, hắn bị quân ta đâm chết. Nguyễn Ánh vội đem quân đến cứu, phò mã cho thu quân về giữ Long Hồ. Theo tin cuối cùng, hiện hai bên vẫn giữ nguyên vị trí. Nhà vua nhận xét, chúng đổ bộ Rạch Giá tháng 7, nay đã cuối tháng 10. Như vậy suốt 4 tháng dài chúng chỉ tiến được tới Sa Đéc. Các ông bàn luận với nhau xem tại sao vậy. Cả phòng im lặng, người này liếc nhìn người kia, chờ có người nói trước. Nguyễn Lữ tự thấy mình ở vào địa vị cao hơn cả, nên phải cố đáp câu hỏi của vua Thái Đức, giọng quan tiết chế thiếu quả quyết. Có lẽ chúng còn sợ uy danh của ta, nên vừa tiếng vừa dòm chân. Vua Thái Đức vội nói, không hẳn thế đâu. Chúng biết thừa ta cho bao nhiêu quân ở lại giữ gia đình, nếu chúng kéo rất quân vào cửa Cần Giờ như ta thường làm, chưa chắc phò mã Trương Văn Đa giữ nổi gia đình đâu. 2 vạn quân không phải là con số nhỏ. Thế nào, quan đô đốc, ông từng trải chiến trận, am hiểu lòng người, ông nghĩ hộ xem vì sao? Nguyễn Hữu Chỉnh được dịp tân bốc nhà vua nên đáp, tâu hoàng thượng, thần mới vào đây nương nhờ sự bao dung của hoàng thượng chưa được lâu, nên tình hình gia đình thế nào thần chưa được rõ. Quân Sim lên đến 2 vạn, quả là một lực lượng mạnh, chúng lại thông thạo thủy chiến. Nếu chúng không dám tiến nhanh, có lẽ vì quân phòng thủ của ta ở Long Hồ và Gia Định tuy ít nhưng dũng cảm thiện chiến, vài trận giao tranh như trận Mang Thích khiến chúng hiểu mình hiểu người hơn. Theo binh thư, quân đông mà ổ hợp chưa chắc đã thắng được địch, thủ có ít quân nhưng đầy đủ ý chí quyết thắng. Vua Thái Đức thẳng thắn nói: ông nói khéo như vậy cho vui lòng ta đấy thôi. Ta cảm ơn hảo ý của ông. Bây giờ đến lượt chú Tám nói đi. Chuyến này ta giao cho chú lo một mình đấy. Ý chú ra sao? Long Nhân tướng quân đáp: chúng không tiến quân nhanh vì nhiều lý do. Quân Xiêm là quân đi đánh thuê, nên phải tính toán thế nào để tổn thất thật ít mà thu được lợi lộc nhiều. Việc gì phải tiến nhanh, cứ từ từ chiếm đến đâu cho quân tỏa ra khắp nơi cướp bóc của cải, thu vét tài vật cho sạch sành sanh, rồi mới tiến lên chiếm một vùng khác. Phần Nguyễn Ánh cũng không muốn quân Xiêm tiến nhanh, hắn sang thuê quân Xiêm nên hiểu rõ lòng dạ quân đánh thuê. Quân Xiêm đông đến 2 vạn mà quân của Ánh lèo tèo vài trăm tên lính lơ láo, sợ sệt vì từng thua trận nhiều lần. Muốn lấy lòng dân để tính kế lâu dài tại Gia Định, phải có thì giờ mộ thêm quân, lập đạo quân riêng của mình để giành phần chủ động, về sau dễ ăn nối với quân đánh thuê. Nguyên do thứ ba là chúng không dễ gì nhích chân qua khỏi Sa Đéc. Quân ta ở Long Hồ do phò mã Trương Văn Đa chỉ huy tuy ít, nhưng như quan đô đốc vừa nói, ít mà dũng cảm, thiện chiến. Phò mã án ngữ đường tiến quân của Xiêm và quân Ánh tại Long Hồ, cầm chân chúng tại đó, hiện bản doanh của chúng đóng tại Sa Đéc, và có lẽ cho đến lúc ta kéo quân vào, chúng không thể rút chân khỏi Sa Đéc. Vua Thái Đức hớn hở hỏi: em, ta dồn hết sức bao vây Sa Đéc, quét sạch chúng được không? Long Nhân tướng quân suy nghĩ một lúc rồi đáp: dạ, hơi khó đấy. Nhà vua chưa từng thấy em do dự như vậy, vội hỏi: sao vậy, chú sợ quân Xiêm à? Nguyễn Huệ lắc đầu đáp: dạ không, chúng không hơn gì ta về thủy chiến, nhưng Sa Đéc là một địa điểm thuận lợi cho địch. Sa Đéc ở đầu đoạn sông Tiền Giang đổ ra biển, rất thuận lợi cho thủy quân Xiêm khi chúng cần di chuyển hoặc bố trí lực lượng, đánh vào đó tất phải gặp khó khăn, có lẽ ta phải chọn chiến trường khác. Vua Thái Đức bảo: việc đó tùy chú định, theo tình hình biến chuyển trong đó, ở đây mà bàn không đi đến đâu, chuyến này chú cần tưởng binh không? Nguyễn Huệ đáp ngay: thưa không cần, chúng dùng thủy quân, ta cũng dùng thủy quân. Vua Thái Đức hơi lo lắng, gần như sợ phật lòng em khi nói: nhưng chú không thể đem toàn bộ thủy quân vào Gia Định đâu, quân số ít hơn quân Xiêm đấy, những 2 vạn thì vét đâu cho đủ. Hoặc là chú vào thẳng Gia Định để lấy thêm quân rồi hãy tính chuyện tấn công sau. Nguyễn Huệ cương viết đáp: xin hoàng thượng yên tâm, quân ta ít nhưng hăng hái vì đánh giặc giữ nước, địch đông nhưng là quân đánh thuê nên phải ráng giữ mạng để được chia lợi. Một người giữ nước mạnh bằng 3 bằng 4 lần một tên cướp nước, thần xin hứa sẽ thắng. Vua Thái Đức ngỡ ngàng với cách xưng hô đột nhiên trịnh trọng của em, nhưng nhà vua hiểu ngay dụng ý của Huệ. Nhà vua cảm động âu yếm nhìn em, hiểu câu nói Huệ vừa thốt ra là một lời thề. Tháng 11 năm Giáp Thìn 1784, Long Nhương tướng quân đem đạo thủy quân thiện chiến và dũng cảm của mình vào Nam diệt quân xâm lược Xiêm. Nhận được tin phò mã Trương Văn Đa vẫn còn giữ được Long Hồ, Nguyễn Huệ quyết định không đưa quân vào cửa Cần Giờ để lên Gia Định mà tiến thẳng xuống Mỹ Tho. Về sau, sử quan triều Nguyễn muốn giấu bớt cái nhục bại trận cho Gia Long mới viết rằng: Nguyễn Huệ vừa từ Quy Nhơn vào đã dẫn quân đến thử sức với thủy quân Xiêm và thua liên tiếp mấy trận, đến nỗi Huệ ngã lòng muốn rút quân về. May nhờ có một cựu tướng của Nguyễn Ánh là Lê Xuân Giác hiến kế, Nguyễn Huệ mới biết cách phục binh ở rạch gầm Sòi Mút và cả thắng quân Xiêm. Viết như thế, sử quan triều Nguyễn muốn cứu gỡ danh dự của Nguyễn Ánh. Thật vậy, họ muốn cho hậu thế đinh ninh rằng cuộc chiến thắng oanh liệt của quân Tây Sơn năm Giáp Thìn hoàn toàn do may rủi. Nếu không có tên hàng tướng vốn là tay chân của Nguyễn Ánh chỉ đường dẫn lối, chắc chắn Nguyễn Huệ đã phải chán nản và rút quân về Quy Nhơn để mặc cho bọn xâm lược Xiêm đường hoàng tiến về Gia Định. Sao lại có lối lập luận gượng gạo vô lý như vậy? Giả sử thực sự Nguyễn Huệ có thua vài trận đầu, thì các trận ấy cũng không gây thiệt hại nặng nề cho quân Tây Sơn bao nhiêu. Đang lúc cần phô trương thanh thế, một đốm chiến thắng leo lét heo hút thế nào cũng được đám tay chân Nguyễn Ánh thổi bùng thành một cơn bão lửa, để sử quan triều Nguyễn sau này ghi chép cẩn thận làm tin. Chỉ mới đánh được một chiến thuyền mà năm thuyền đi biển cửa Tây Sơn ở Mang Thích, mà Nguyễn Ánh đã vội viết thư khoe ầm ĩ với Liot, thử hỏi tại sao các cuộc thất trận tai hại từng làm một viên dũng tướng như Nguyễn Huệ nản chí lại không được họ ghi chép tỉ mỉ để lưu lại cho đời sau. Vả lại, Long Nhân tướng quân không phải là một người dễ dàng nản chí. Trước đó và sau đó, nản chí không phải là thói quen của ông. Mang đại quân ra đi để rồi lủi thủi dắt díu tàn quân trở về cũng không phải là thói quen của ông. Sử quan triều Nguyễn đội một vòng hoa giả lên đầu Lê Xuân Giác để hòng che giấu cái nhục của tên cõng rắn cắn gà nhà, nhưng vô ích, sự thật nhất định vẫn là sự thật. Long Nhân tướng quân đóng bản doanh tại Mỹ Tho xong đã nghĩ ngay đến kế diệt địch. Như lời ông từng trình với vua Anh tại Quy Nhơn, Nguyễn Huệ biết rõ nếu đem đại quân đến Sa Đéc đánh nhau với đại quân Sim thì đối phương chiếm được nhiều ưu thế hơn mình. Suốt mấy tháng dậm chân tại Sa Đéc, quân Sim đã quá đủ thì giờ nghiên cứu địa hình, tổ chức phòng thủ chặt chẽ. Vì thế, Nguyễn Huệ đã quyết định tìm kiếm một chiến trường thuận lợi cho mình và bằng những trận trá bại khiến địch thủ chủ quan dụ chúng vào chiến trường chuẩn bị đó để tiêu diệt. Chiến trường lý tưởng ấy là đoạn sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Mút, dài trên 10 dặm và cách đại bản doanh của Nguyễn Huệ không xa lắm. Trong đoạn sông này, lòng sông mở rộng thuận tiện cho việc dồn mấy trăm chiếc thuyền địch tập trung vào đó để công kích. Tại đây, thủy quân và các kiến thuyền Tây Sơn được giấu kín trong các sông nhỏ Rạch Gầm, Rạch Xoài Mút và giấu sau cù lao Thới Sơn, pháo binh Tây Sơn mai phục ở hai bên sông và cả trên cù lao Thái Sơn. Khi toàn bộ thủy quân Sim Ánh đã lọt vào đoạn khúc sông này, thì thủy quân Tây Sơn ở Rạch Gầm Xoài Mút sẽ tiến ra chặn đánh ở hai đầu. Thiền kiến Tây Sơn từ phía sau cù lao Thái Sơn sẽ tiến ra đánh vào ngang hông thủy quân Sim, chia các đội hình địch ra làm nhiều mảnh để đánh phá. Đồng thời, pháo binh Tây Sơn ở hai bên bờ sông Mỹ Tho và cù lao Thới Sơn sẽ bắn xả vào thiền chiến địch suốt dọc sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút. Toàn bộ thủy quân Sim Ánh sẽ bị quân Tây Sơn vây chặt, không thể chạy thoát dễ dàng như ở khúc sông Sa Đéc Long Hồ, là khúc sông có nhiều ngách, rất khó thực hiện bao vây tiêu diệt toàn bộ. Những cuộc bại trận sử quan triều Nguyễn mừng rỡ ghi chép vào sử sách để hạ uy tín Long Nhân tướng quân và vớt vát danh dự cho Nguyễn Ánh thực ra chỉ là những trận khiêu khích rồi trá bại để dụ địch vào thế trận đã bày sẵn mà thôi. Không phải sử quan nhà Nguyễn đã bịa đặt hoàn toàn những thất bại ban đầu của quân Tây Sơn khi chạm trán với một địch thủ lạ Tây là quân xâm lược Sim. Ghi chép của họ cũng có cơ sở đấy. Vì suốt thượng tuần tháng Chạp năm Giáp Thìn, bộ mặt của Long Hồ và Mỹ Tho sao xác buồn hiu như cảnh một gia đình gặp tang ma. Những tin đồn thất trận lan truyền nhanh khắp các chợ và bến ghe. Ban đầu không ai tin những lời đồn đại ấy. Người ta chỉ dám xì xào bàn tán với nhau. Sau khi lắm la lắm lét nhìn quanh, dân chúng chưa quên uy thế của quân Tây Sơn suốt bao năm qua và họ nhìn đoàn chiến thuyền hùng mạnh có kỷ lục của quân Quy Nhơn với tâm trạng hoang mang. Họ không thể tin được rằng một đạo quân như vậy lại có thể bại trước bọn xâm lược tàn ác và tham lam, đi đến đâu cũng cướp bóc và hãm hiếp lương dân. Nhưng những người có lòng yêu nước thiết tha nhất dần dần cũng phải ngã lòng. Đã có nhiều dấu hiệu chứng tỏ các tin thất trận không phải hoàn toàn bịa đặt. Sự kiểm soát an ninh ở Mỹ Tho ngày càng lỏng lẻo. Đoạn sông từ Sa Đéc lên Mỹ Tho trước kia được canh phòng nghiêm mật, vừa sâu gần như buông lỏng vì bất lực. Từng đoàn ghe chài, xuồng nhỏ, bè tre chở dân tị nạn từ Sa Đéc đổ lên, cảnh tản cư nheo nhóc làm cho dân Mỹ Tho lo âu, hoảng sợ. Người ta bu quanh các gia đình tản cư hỏi han tin tức. Họ được chính những nạn nhân của quân xâm lược kể lại tình cảnh khốn khó trong vùng bị chiếm, được tận mắt chứng kiến những phụ nữ bị quân Sim hãm hiếp đến nỗi trở thành điên dại hoặc ủ rũ bạc nhược như một cái xác chết. Bến ghe ở Mỹ Tho bỗng chốc trở nên ồn ào, đông đúc gấp bội. Bọn con buôn ùa đến mua rẻ của cải đồ đạc của dân tản cư từ Sa Đéc. Những kẻ yếu bóng vía vội dốc túi ra mua ghe xuồng để sẵn sàng chạy loạn. càng ngày số dân Mỹ tho lặng lẽ xuống ghe tản cư lên phía bên Nghé càng đông. Dân Sa Đéc tưởng chạy lên đến Mỹ tho là có thể tìm được an toàn trong vùng kiểm soát của Tây Sơn. Không ngờ đến nơi lại thấy Mỹ tho lục rịch di tản. Một số gia đình tiếp tục tìm nơi khác tránh tên đạn. Một số không đủ khả năng liều lĩnh bán ghe cho dân địa phương đổi gạo sống qua ngày. Vợ chồng con cái chui đục ở các gốc cây lều chợ. Trong cảnh hỗn loạn ấy, các lời bàn tán càng trở nên bạo dạn hơn. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nên các quán rượu đông nghẹt dân say, khỏi cần giáo giác nhìn quanh để phòng thân. Dân Mỹ tho lớn tiếng cãi nhau chuyện thời sự trên các mâm rượu ngay giữa chốn đông người. Mâm nào cũng chèo kéo cho được một người tản cư Sa Đéc tham dự, làm kho tài liệu thời sự để có cơ sở tranh cãi. Buổi chiều hôm ấy, ở cái quán rượu ngay bên phải chợ Mỹ Tho có một cuộc tranh luận chính trị công khai nồng nặc hơi men thuộc loại đó. Bốn bác nông dân Mỹ Tho đang hỏi thăm tin tức một dân chài tị nạn người Sa Đéc. Một người hỏi, bác có biết tình cảnh trên này rối ren bát nháo hay không mà liều lĩnh chở vợ con lên đấy? Tôi có biết đâu, mà dù có biết cũng phải chạy thôi, sống sao nổi dưới đó. Chúng nó cướp sạch, phá sạch, đốt sạch. Bà vợ tôi năn nỉ xin lại cái nồi nấu cơm chúng nó cũng không cho. May đứa con gái lớn của tôi lấy máu gà giả làm người có kinh và bôi chét lên mặt mũi cho xấu xí dơ giấy mới thoát được đấy. Nhưng đã có những tên lính sim bất chấp cả dơ giấy. Dù biết lên đây là bị chết chìm, chết cháy cả nhà, tôi cũng phải lên. Chết như vậy còn được chết sạch, mát hơn. Nhưng gia đình bác đông con như thế, làm sao mà sống? Quá lắm tôi bán chiếc xuồng đổi gạo cũng hút cháo được nửa tháng chứ. Các ông coi, không phải chờ lâu đâu. Thiên bất dung gian, chừng nửa tháng nữa thế nào trời cũng phạt bọn dâm ác đó. Vợ con tôi lên trên đây thiếu, thấy thiên hạ ùn ùn bỏ chạy, muốn trèo lên xa hơn nữa tôi nhất quyết ở lại. Không lâu đâu, trời xanh đâu có mù. Nhưng bác thấy đấy, quan quân Tây Sơn như gà phải cáo thế này thì đánh lắm gì nữa. Trời có mắt nhưng cũng đành trơ mắt ra mà nhìn thôi. Bác không liệu trước sau này hối không kịp á. Một người dân Mỹ Tho khác góp lời. Họ giữ không nổi khúc sông từ Sa Đéc lên Mỹ Tho thì làm sao ngăn được mấy vạn quân Sim. Bác chèo lên đây có gặp thuyền tuần phòng của Tây Sơn không? Không, ông ạ, khúc dưới không thấy ai canh phòng gì cả. Lên tới rạch gầm mới bắt đầu thấy vài chiếc xuồng chở lính đi tuần, nhưng họ không chặn lại hạt hỏi gì cả. Đấy, bác thấy chưa, bác mới lên nên chưa biết đấy thôi. Họ nghe thanh thế quân Sim lớn quá, họ sợ toát mồ hôi. Tôi nghe nói đêm nào cũng có mấy chục thuyền Tây Sơn bỏ trốn. Sáng ra quan sai thuyền tuần canh đi truy nã thì các thuyền này cũng trốn luôn. Người dân Mỹ Tho thứ ba không tin hỏi bạn. Anh nghe tin ấy ở đâu thế? Thì chính ông trưởng cơ Tây Sơn nói với tôi chứ ai. Ông ấy lo lắm, lén đến thăm tôi ban đêm, hỏi nếu hữu sự có thể đến trốn trong nhà tôi không. Vả lại, anh thấy mỗi ngày số chiến thuyền Tây Sơn mỗi ít đi à. Họ sợ quá, hùa nhau cướp thuyền trốn đi cả rồi. Hèn gì, chiều hôm qua tôi bơi xuồng đi qua đại bản danh, liếc mắt nhìn vào bến thuyền thấy vắng hẳn đi, chỉ còn lơ thơ vài chiếc thôi. Tôi bơi quá xuống rạch tròi múc thì họ chặn lại, bảo phía đó nguy hiểm vì quân Sim có thể tấn công bất cứ lúc nào. Người tản cư dân Sa Đéc bắt đầu chột dạ, lo sợ hỏi, họ trốn đi thật sao các ông? Lại không thật à, tôi hù bác làm gì? Nhưng tại sao họ hèn nhát như vậy? Chết thì thôi chứ việc gì sợ. Để mặc cho bọn Sim tàn sát dân mình thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn chúng ta nữa. Lúc này mà họ không ra tay bảo vệ dân nghèo, đuổi quân cướp nước đi thì chờ đến lúc nào? Thôi bác ơi, họ nói cho sướng miệng chứ ai không sợ chết. Bác biết lo xa thì bây giờ xuống ghe chèo lên bến Nghé hoặc trở về Sa Đéc đi. Không thế một mai chúng lên đây chúng hỏi tội bác đấy. Thế các ông không chạy sao? Chạy đi đâu? Chạy trốn đến xó xỉnh nào rồi cuối cùng quân Sim cũng đến. Thà ở đây uống rượu còn khỏe thân hơn. Người tị nạn Sa Đéc giận quá đứng dậy nổi lên. Các ông chịu nhục được chứ tôi không được. Tôi cũng không đi đâu cả. Nhưng hễ chúng nó đặt chân đến đây thì mạng đổi mạng. Gia đình tôi tất cả 7 người, ít nhất phải có 7 tên lính Sim đổ máu. Các ông ở lại mà uống rượu cho say, tôi về. Nói xong bác ta quầy quả bỏ đi. Nhưng cũng có những người đồng hương không được can đảm như bác dân chài Sa Đéc, tận mắt trông thấy cảnh sao sát ở Mỹ Tho và quân thế bạc nhược rệu rã khác thường của Tây Sơn. Họ đâm ra tuyệt vọng, họ hỏi thăm nhau, bàn tán xôn xao để tìm một giải pháp thích nghi nhất, chuẩn bị chờ đón các biến chuyển đau lòng. Và nghe theo lời khuyên của dân chợ Mỹ Tho, họ rủ nhau xuống ghe hồi hương. Họ đinh ninh rằng nếu trở về từng đoàn đông đảo, quân Sim và Nguyễn Ánh sẽ không nỡ trừng phạt và sẽ tha thứ cho họ được tiếp tục cúi đầu làm ăn. Họ đã tuyên đoán đúng được một phần, thấy đông đảo những người tị nạn ùn ùn kéo về, quân Sim tập trung họ lại, bọn lính Sim bắt tất cả đàn ông đưa về trại để lấy khẩu cung, tay chân của Nguyễn Ánh đã chờ sẵn để làm công việc ấy. Nguyễn Ánh nhận được tin mừng bất ngờ, sung sướng quá cười ha hả, nhưng ngay sau đó, Ánh đâm ngờ. Như người nghèo xác thức giấc thấy mình ngủ trên đống vàng, không dám tin đó là sự thật, Nguyễn Ánh cho hội ngay đám tay chân lại để hỏi ý kiến. Nguyễn Ánh ơi, không lẽ chúng sa sút nhanh như vậy, hay thằng giặc dữ bày xảo kế gì đây? Nguyễn Phúc Hội chưa quên những trận thất điên đảo vì Tây Sơn nên rụt rè thưa. Có lẽ hắn bày gian kế để đánh lừa ta, chuyến này chỉ một mình Huệ cầm quân, ta phải cẩn thận đề phòng hơn trước. Nguyễn Phúc Huy thì nói, thần trộm nghĩ nếu chúng yếu ớt sợ hãi thật chứ không phải giả vờ. Những lần trước hắn đem quân đông hơn ta gấp bội, lấy nhiều để đánh ít. Lần này quân số của hắn ít, vào đây hắn không dám dẫn quân thẳng vào Sa Đéc giáp chiến, tránh né ẩn nấp tận Mỹ Tho, hắn chờ cơ hội đánh lén. Nhưng quân lính lần lượt bỏ hắn, mọi người đều nói hiện Mỹ Tho chỉ còn vài chục chiến thuyền, số còn lại đã bỏ trốn, đêm nào cũng mất vài chục chiếc. Tin của ta từ Mỹ Tho báo về cũng xác nhận như vậy. Nguyễn Ánh quay về phía Nguyễn Văn Thành hỏi, ông Thành, ông nghĩ thế nào, nói đi. Thành vội đáp, việc binh cốt ở chỗ đoạt tiên cơ, hiện nay Mỹ Tho trống trải, quân yếu, lòng dân náo loạn, nếu không đánh, Gia Định tăng cường xuống, Long Hồ đưa thêm quân lên e khó đoạt được. Nguyễn Ánh gật gù, nhưng vẫn chưa giải quyết được điều gì. Ông quay về phía Tổng Nhung Lê Văn Quân, nhân vật cao cấp nhất trong đám thuộc hạ Ánh từ hồi Châu Văn Tiếp tử trận. Ông có ngờ chúng nó âm mưu gian bẫy ở Mỹ Tho không? Lê Văn Quân lớn tiếng đáp thật trịnh trọng. Muốn tâu bợ hạ, cách đánh của tên Huệ xưa nay không thay đổi. Lúc nào hắn cũng có thói quen đánh mau, đánh mạnh, dốc toàn lực tấn công một điểm chính yếu, rồi sau đó mới từ từ đánh dẹp các điểm phụ. Chuyến này hắn vào đây, đáng lẽ phải đánh ngay Sa Đéc, rồi dàn trận đẩy ngược chúng ta về Rạch Giá, Hà Tiên. Hắn không làm như vậy, vì ở vào cái thế bất đắc dĩ. Quân thiếu, lòng quân không thuận, lần lượt bỏ đi. Đây là cơ hội nghìn năm một thuở để ta tiến chiếm Mỹ Tho rồi uy hiếp bao vây Gia Định. Chỉ sợ quân ta ít, quân Sim đông, ta muốn đánh nhau mà bệnh chiêu tan chiêu xương cứ trùng trình để lỡ mất gì tốt. Nguyễn Ánh mừng rỡ nói, việc ấy ông khỏi lo, lâu nay ta không thúc họ đánh nhanh cũng vì ta có chủ ý. Ta về nước với vỏn vẹn vài trăm quân, phải có thì giờ mộ thêm cho binh lực bản xứ tương đương với quân khách. Tiếc là đã qua mấy tháng, chúng ta chỉ mộ được 3-4 nghìn, khách tham tàn quá, chúng ta là chủ cũng bị dân giác lây. Nhưng không sao, lấy được Long Hồ và Mỹ Tho, ta sẽ có kế trưng binh, các ông cho sắp sẵn vũ khí, quân lính đi nhé. Bây giờ ông quân đi với ta, sang gặp hai ông chiêu tan chiêu xương, cả ông hội nữa, phải đông người mạnh miệng cho họ khỏi dở cái giọng hạnh hệ tự đắc của kẻ cả. Chiêu Tăng Chiêu Sương thu thập tin tức Mỹ Tho theo một đường dây riêng và đi đến một kết luận lạc quan như phía của Nguyễn Ánh. Do đó khi nghe Ánh khởi xướng việc tấn công Mỹ Tho, họ bằng lòng ngay. Nhưng họ không dại dột cho bọn Ánh thấy tất cả gan ruột của mình. Họ giả vờ bán tín bán nghi, đưa ra đủ thứ lý lẽ để cố làm cho Ánh nản chí. Họ chỉ bằng lòng xuất quân nếu Ánh chịu đưa đạo quân bản xứ đi đưa đầu dẫn đường, lấy cớ các tướng Sim không thông thạo địa thế. Ngày 8 tháng Chạp năm Giáp Thìn, tức ngày 18 tháng 1 năm 1785, các tướng Sim và Nguyễn Ánh đem toàn bộ thủy quân tiến theo sông Mỹ Tho, đuổi theo một toán nhỏ thiền chiến của Tây Sơn đến khiêu chiến, rồi ao ao tiến về phía Mỹ Tho để chiếm đại bản doanh Tây Sơn theo kế hoạch đã định trước. Những chuyến thuyền Tây Sơn mà dân Mỹ Tho đồn đãi là đã bỏ trốn hàng đêm vì sợ hãi, thực ra đã lặng lẽ đến núp kín ở các rạch gầm, rạch xoài mút. và phía sau Cù Lao Thới Sơn. Súng lớn cũng được cành lá che kín, được đào hố đặt sẵn hai bên sông Mỹ Tho. Vì vậy, khi đạo quân xiêm ánh lọt đúng vào khu vực có mai phục, Nguyễn Huệ liền ra lệnh tấn công. Dễ đoán những gì xảy ra sau đó, trận phục kích vĩ đại đã kết thúc nhanh chóng, đem lại chiến thắng rực rỡ cho vị tướng trẻ tuổi Nguyễn Huệ. Toàn bộ chiến thuyền của địch bị đánh đắm trên khúc sông Mỹ Tho, từ Rạch Gầm đến Xoài Muốt. Hơn 2 vạn quân Xiêm sau trận phục kích long trời lỡ đất, chỉ còn có vài nghìn tên nhờ trốn lên bờ mà sống sót, lách rừng vượt núi chân lạp thất thểu về Xiêm. Đạo quân nhỏ bé của Nguyễn Ánh cũng tan rã, các tướng chạy thoát lấy thân mỗi người mỗi ngã. Lê Văn Quân đem đám tàn quân chừng hơn 600 người chạy trốn một nơi, đến giữa năm sau mới lần mò qua Xiêm tìm Nguyễn Ánh. Nguyễn Văn Thành chỉ huy 1.000 quân, sau trận đánh chỉ còn một nhúm 50-60 người dắt díu nhau chạy trốn. Quân của Nguyễn Phúc Hồi, Nguyễn Phúc Huy cũng tan tác y như quân của Thành. Phần của Nguyễn Ánh phải bỏ thuyền trốn lên bờ, đi theo hộ vệ chỉ có 12 tên lính rách, tớ thầy giáo giác chạy về Đồng Văn. Từ Đồng Văn trở đi, Ánh kiệt sức sợ hãi, không đi nổi nữa, phải nhờ một tùy tướng là Nguyễn Văn Trị cõng chạy về Thi Giang. Tại đây, một số tướng lãnh của Ánh là Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Phúc Hồi cũng vừa tới nơi, mỗi người dẫn theo được 50-60 tàn quân. Nguyễn Ánh cùng cả đám quân sĩ kiệt sức ấy dìu nhau ra Hà Tiên, tạm trú ở Cồn Khơi. Bị Nguyễn Huệ cho quân truy nã, Ánh phải bỏ Cồn Khơi chạy ra đảo Thổ Châu. Tại đây vì đói quá, tớ thầy phải trổ nghề cướp biển. Nguyễn Văn Thành chưa quen nghề nên có lần bị bọn thuyền buôn đánh trả, phải trọng thương. Tháng 3, quân Tây Sơn tìm được dấu tích bọn Ánh ở Thổ Châu, họ lại phải chạy sang đảo Cổ Cốt rồi tìm đường chạy sang Xiêm. Đám Tây Chân theo Ánh chỉ còn hơn 200 tên lủi thủi vào Vọng Cát. Tháng 4 năm Ất Tỵ 1785, Nguyễn Huệ đem đại quân Khải Hoàn về Quy Nhơn, giao gia định lại cho đô úy Đặng Văn Chân để trấn giữ.